Chí Tôn Kiếm Đế, chương 31, xông lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc áo đen kia vô cùng sợ hãi, không ngờ tốc độ di chuyển của Diệp Thanh lại nhanh đến như vậy. Bùm, Diệp Thanh không nói lời nào, lấy máu của mình tế cho Tu La Huyết Kiếm. Ngay lập tức, một thanh kiếm mang màu máu vung ra chém giết. Trong một giây sau, đầu của người mặc áo đen đã bị chém xuống. Một võ giả cảnh giới ngưng nguyên nhưng lại không hề có khả năng chống đỡ ở trước mặt của Diệp Thanh. Chẳng bao lâu, tinh huyết trong cơ thể của đối phương đã bị Tu La Huyết Kiếm của Diệp Thanh nuốt chửng sạch sẽ. Trên lầu một của thuyền dành cho khách quý, Tiền Ngọc Lan sững sờ. Còn có nhóm cường giả của Thiên Cơ Lâu cũng đều chết lặng. Diệp Thanh thực sự phớt lờ sự bao vây và đàn áp của bọn họ. Hắn công khai giết chết cường giả bên cạnh công tử Lý Phong. Xông lên đi, nhất định phải giết chết hai y. Trong mắt Tiền Ngọc Lan hiện lên một tia tàn nhãn, lập tức ra lệnh. Rất nhiều cường giả của Thiên Cơ Lâu cùng nhau xông lên. Nhưng bọn họ lại không có cơ thể và tốc độ mạnh mẽ bằng Diệp Thanh. Ai cũng đều phải leo cầu thang lên. Để có thể nhảy vọt như Diệp Thanh cần phải có tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh giới luyện thể cấp 9 e là không có cách nào làm được. Cần phải đạt đến cảnh giới ngưng nguyên mới được. Tuy nhiên huyết mạch trong cơ thể Diệp Thanh cực kỳ mạnh mẽ, cơ thể nhảy vọt lên vô cùng nhanh chóng. Vù vù, ngay sau khi giết chết một người đàn ông mặc áo đen, lại có hai người đàn ông mặc áo đen khác ở lầu 2 của thuyền. Dành cho khách quý lao đến. Trên người của họ đều toát ra khí tức mạnh mẽ, là võ giả cảnh giới ngưng nguyên. Lại còn đã đạt ngưng nguyên cấp 4, cực kỳ khó đối phó. Hai người họ đang canh gác ở bên ngoài một căn phòng. Ca, Diệp Thanh nghe được âm thanh từ trong phòng phát ra. Trong âm thanh đó có vô vàn sự lo lắng, còn có sự hoảng sợ. Muội muội, trong mắt của Diệp Thanh lập tức trở nên đỏ như máu. Chỉ một bước nhảy, hắn đã lao đến trước cửa phòng. Ngươi dám? Đừng hòng quấy rầy công tử nhà ta, hai người mặc áo đen cảnh giới ngưng nguyên mạnh mẽ xuất thủ. Phốc phốc, một giây sau, đầu của hai người họ bay lên. Máu tươi bá n ra tung tóe, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Hai cường giả ngưng nguyên cấp 4 đã bị Diệp Thanh dế tê chết chỉ trong một kiếm. Phong kiếm thuật của Diệp Thanh đã được luyện đến hoàn mỹ, cộng thêm sự trợ giúp của Tu La Huyết Kiếm. Bây giờ hắn muốn giết hai người thì cũng dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, cách chương.